Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phùng Thị vẻ mặt vội vàng, trong mắt hiện một tia ủy khuất. Bà tự hỏi mình là một bà mẹ chồng tốt. Ba con dâu lần lượt vào cửa. Bà chưa bao giờ khắc nghiệt. Ngay cả quy tắc tầm thường cũng không có. Phùng Thiếu Quân là cháu gái ruột thịt của bà. Bà đối xử tốt với Phùng Thiếu Quân. Chỉ có một chữ. Càng tốt. Bà thế nào cũng không ngờ tới. Hai phu thê nhỏ thành thân mới mấy ngày. Đã có ý chuyển ra khỏi Thẩm gia. Thẩm Hữu nhìn Đại Phùng Thị. Thẩm nương hiểu lầm Thiếu Quân rồi. Chuyện này. Ta trước khi thành thân đã cùng Thiếu Quân thương nghị qua. Chuyển ra khỏi Thẩm phủ vào Thôi Trạch. Là ý của ta. Tâm tình Đại Phùng Thị cũng không có tốt lên. Ngược lại càng chua xót ủy khuất. Tứ lang, ngươi là chê Thẩm nương sao? Năm đó, Giang Thị bỏ lại con trai tái giá. Thẩm Hữu còn là một đứa trẻ 3 tuổi. Đứng chung một chỗ với Thẩm gia. So với Thẩm gia thấp hơn nhiều cũng gầy hơn nhiều. Tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, còn lo lắng nhìn bà. Bà đau lòng đứa cháu trai này. Ôm Thẩm Hữu nho nhỏ vào trong ngực. Nói với Thẩm Mẫu, người an tâm đi làm việc. Ta sẽ chăm sóc tứ lang. Mười mấy năm nay, bà sớm coi Thẩm Hữu như nhi tử. Bà từng mắng Thẩm gia, ngay cả một câu nặng lời với Thẩm Hữu cũng chưa từng nói. Lúc này Đại Phùng Thị, tựa như một mẫu thân bị nhi tử lạnh lùng xa cách. Hốc mắt phiếm hồng, thủy quang ở hốc mắt chớp động. Trong lòng Thẩm Hữu cũng không có tư vị. Quỳ xuống, ta chưa từng chê Thẩm. Trong lòng ta, Thẩm cũng giống như mẫu thân. Mấy năm nay, Thẩm vất vả nuôi lớn ta. Thỉnh thoảng ta cãi nhau với Tam ca. Thẩm chỉ hướng về phía ta. Ta đính hôn thành thân. Đều là Thẩm nương hao tâm công sức lo liệu. Thẩm nương đối tốt với ta. Ta đều ghi nhớ trong lòng. Nước mắt trong mắt Đại Phùng Thị lăn xuống. Nghẹn ngào nói. Vậy ngươi còn muốn dọn ra khỏi Thẩm phủ. Phụ mẫu ở đây. Không phân biệt nhà. Ta và nhị thúc ngươi đều đang yên đang lành. Mấy huynh đệ các ngươi tình cảm thâm hậu ở chung cực tốt. Tại sao ngươi lại muốn chuyển đến Thôi gia? Thẩm Hữu thấp giọng giải thích. Thẩm hiểu lầm rồi. Ta không có ý chia nhà. Chỉ là nhà Thẩm gia lớn như vậy. Bốn huynh đệ chúng ta đều thành gia đình. Sau này mỗi người lại có con cái. Ở không đủ rộng rãi. Ta cùng Thiếu Quân chuyển đến Thôi Trạch. Sau này Hưu Mộc sẽ trở về. Ngày lễ Tết cũng phải trở về. Trong lòng Đại Phùng Thị dễ chịu hơn nhiều. Đại Phùng Thị dùng khăn lau nước mắt. Đỏ mắt hỏi Thẩm Hữu. Ngươi nói đều là thật. Ngươi sẽ trở lại mỗi tháng. Thẩm Hữu trịnh trọng đáp. Nhất định trở về. Đại Phùng Thị trong lòng vẫn không được tự nhiên. Bằng không, chờ qua vài năm nữa mới dọn ra ngoài. Người muốn dẫn binh đi đánh giặc. Chỉ có một mình Thiếu Quân. Chuyển đến Thôi Trạch, ta không yên lòng. Thẩm Hữu kiên nhẫn nói. Có ngoại tổ mẫu ở Thôi Trạch, nhất định sẽ chiếu cố Thiếu Quân thật tốt. Thẩm không cần lo lắng. Đại Phùng Thị miễn cưỡng cưỡng ứng. Thúc giục Thẩm Hữu đứng dậy. Tứ lang, người đừng quỳ. Nhanh đứng lên đi. Thẩm Hữu không đứng dậy. Còn cung kính dập đầu 3 cái. Ân dưỡng dục Thẩm nương. Ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Về sau, ta có tiền đồ. Nhất định sẽ hiếu thuận Thẩm nương. Đại Phùng Thị cảm động đến nước mắt tuôn thầm. Được được được. Được được. Người có phần tâm này. Thẩm đã rất cao hứng rồi. Thẩm Hữu từ nhỏ cổ quái. Tính tình âm trầm. Một ngày không nói được hai câu. Lần này thành thân, ngược lại thay đổi không ít. Đều sẽ dỗ dành người khác. Làm trưởng bối, biết rõ vãn bối dỗ dành mình. Cũng là cao hứng. Thẩm Hữu lại thấp giọng năn nỉ. Thẩm, chuyện này, hộ ta cùng nhị thúc nói một chút. Nhị thúc luôn nghe Thẩm. Đại Phùng Thị gật gật đầu. Sau khi Thẩm Hữu rời đi, Đại Phùng Thị kinh ngạc một lát. Thở dài. Thẩm nương đáp sao? Phùng Thiếu Quân nghênh đón, nhẹ giọng hỏi Thẩm Hữu. Thẩm Hữu hơi gật đầu, thấp giọng thở dài nói, trong lòng Thẩm có chút ủy khuất, hôm nay còn khóc hai lần, lời nói lại dễ nghe hơn nữa. Vừa dọn ra khỏi Thẩm phủ, khoảng cách liền kéo dài. Đại Phùng thị hôm nay khóc, trong lòng hắn cũng trách không phải Tư Vị. Phùng Thiếu Quân im lặng một lát, thấp giọng nói, nếu chàng không muốn đi, vậy thì thôi, sau này ta lại nghĩ biện pháp khác. Thiếu Quân, Thẩm Hữu nhìn Phùng Thiếu Quân, chuyện ta đã hứa với nàng, đều sẽ làm được. Phùng Thiếu Quân hơi chua xót, không nói gì nữa, vì nàng sau này hành động thuận tiện, dọn ra khỏi Thẩm gia là bắt buộc, nếu như vẫn ở lại Thẩm gia, nàng liền triệt để bị nhốt ở Thẩm phủ nội trạch, cũng chỉ có thể xin lỗi Đại Phùng thị một mảnh từ ái. Thẩm Hữu ôm Phùng Thiếu Quân, thì thầm bên tai cô, sau này có thời gian rảnh rỗi, thường xuyên trở về, bồi Thẩm một chút. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng đáp, được. Buổi chiều, Thẩm Hữu đi binh bộ báo danh, cũng gặp Hà Tướng Quân. Hà Tướng Quân là cao thủ trong quân, binh khí dùng tốt là một khẩu trường thương. Khí thế trên người Hà Tướng Quân cũng giống như trường thương, lộ ra lợi hại đoạt người. Thẩm Hữu đã gặp qua Hà Tướng Quân. Thẩm Hữu chắp tay ôm quyền. Hà Tướng Quân khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, Thẩm Phó Tướng không cần đa lễ. Thẩm Hữu đại danh đỉnh đỉnh, Hà Tướng Quân sớm đã nghe thấy. Con trai của Thẩm Vinh, tuổi trẻ anh tuấn, thân thủ dũng mãnh, thủ lĩnh của đại hội cẩm y, liều mạng cứu thái tử điện hạ, hiện giờ là tâm phúc của thái tử. Làm thân vệ và lãnh binh đánh giặc là hai chuyện khác nhau. Một tiểu tử đầu đầy lông 17 tuổi, có thể lĩnh binh gì? Thái tử điện hạ bảo Thẩm Hữu làm phó tướng, đơn giản là để Thẩm Hữu lĩnh một công việc, phân công công lao mà thôi. Hà Tướng Quân lãnh binh 20 năm, trong quân chuyện này đã thấy rất nhiều. Hắn trời sinh tính tình võ nhân, làm không được bộ dạng giả bộ, trong lòng không quá cao hứng, thái độ liền đặc biệt lãnh đạm. Thẩm Hữu trong lòng hiểu rõ, cũng không nhiều lời, lại đi gặp binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư liền khéo léo hơn nhiều, vui vẻ khen Thẩm Hữu một trận, sau đó cho Thẩm Hữu văn thư bổ nhiệm chính thức. Có một tờ giấy binh bộ văn thư này, Thẩm Hữu có quyền lãnh binh. Hai ngày sau đại quân xuất phát, hộ bộ đang khẩn trương chuẩn bị lương thảo, binh bộ đã điều binh lính, ngày mai sẽ mời Thẩm phó tướng vào quân doanh. Binh bộ thượng thư ôn thanh dặn dò, Thẩm Hữu chắp tay đáp, mặt tướng lĩnh mệnh, nể mặt thái tử điện hạ. Binh bộ thượng thư lại thiện ý nhắc nhở một câu, Hà Tướng Quân tính tình thô lỗ một chút, bản lĩnh đánh giặc lại là nhất đẳng. Thẩm phó tướng lần này theo Hà Tướng Quân xuất chinh, không ngại khiêm tốn cầu chỉ giáo nhiều hơn, thừa dịp cơ hội này, hảo hảo học tập bản lĩnh đánh giặc của Hà Tướng Quân. Thẩm Hữu nói ngắn gọn. Binh bộ thượng thư đợi một lát, không đợi một câu tiếp theo, không khỏi khàn khàn bật cười. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi mới ra mắt, vào quan trường cần phải học rất nhiều thứ. Thẩm Hữu trở lại Thẩm phủ đã trạng vạng, Thẩm Mậu cũng từ quân doanh trở về, biết Thẩm Hữu làm phó tướng theo Hà Tướng Quân xuất chinh, Thẩm Mậu cũng có chút hâm mộ. Thẩm Mậu đưa tay vỗ vỗ nặng bả vai Thẩm Hữu, tứ lang, thái tử điện hạ coi trọng như vậy, người nhất định phải hảo hảo biểu hiện, đừng phụ kỳ vọng cao của điện hạ. Cách chương.